Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 15, hai bê thanh niên Tào Tháo. Viên Thiệu, hạ, tại Lưu Vương Thị tiếp bạc thời điểm, Tào Tháo nhịn không được lần nữa nắm chặt Lưu Vương Thị tay. Tốt một phen thưởng thức, đồng thời thừa cơ tại Lưu Vương Thị trong lòng bàn tay cào mấy lần. Lưu Vương Thị cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ bừng, lùi lại mấy bước về sau, lại ngẩng đầu phong tình vạn trùng lườm Tào Tháo một chút. Cái nhìn này, trực tiếp để Tào Tháo liền xương cốt đều xốp giòn. Lưu Vương Thị lại là tại trong lòng thầm nghĩ, vị gia này tựa hồ đối với nô gia có ý tứ chứ. Chính là dáng dấp xấu xí một chút, bất quá có tiền a, giống nô gia loại này quả phụ, chẳng lẽ còn có thể yêu cầu xa vời đối phương tướng mạo mạo như Phan An sao? Xấu điểm, liền xấu điểm đi, không biết Tào Tháo nếu là biết Lưu Vương Thị nội tâm ý nghĩ, có thể hay không phun ra một ngụm lão huyết, chính là cái kia mập lùn, cấp ra đánh, hung hăng đánh, là ai? Ai đặc biệt nương đến dám mắng lão tử là mập lùn. Một nghe được có người mắng hắn là mập lùn, Tào Tháo lập tức liền nổi giận. Tào Tháo cả đời hận nhất chính là ba chữ này. Tào Tháo bỗng nhiên quay đầu, liền thấy cách đó không xa Lưu Manh Lý Nhị mang theo một bang lưu manh. Mỗi trong tay người đều cầm gậy gỗ, khí thế hung hăng lao đến. Ta dựa vào, sao lại tới đây nhiều người như vậy? Tào Tháo không khỏi bị giật nảy mình, dựa vào vũ lực giải quyết sợ là không được, hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp chí lấy. Đối mặt một đám lưu manh, Tào Tháo lệ quát một tiếng nói ra, chậm đã. Lý Nhị cười gằn nhìn về phía Tào Tháo, dữ tợn nói ra, tôn tặc, hiện tại biết sợ, muộn, bất quá ai bảo ra thiện tâm đâu, ngươi có di ngôn gì, nói đi. Tào Tháo lớn tiếng nói ra, ta chính là Nghị Lang Tào Tháo, vị này là một môn tư thế tam công Viên Thiệu, các ngươi là không muốn sống, ai dám động đến tay thử một chút. Nghe được Tào Tháo lại là Nghị Lang, những cái kia lưu manh lập tức bị giật nảy mình, liền Lý Nhị đều là căng thẳng trong lòng. Tào Tháo trong lòng vui mừng, còn tốt, đem đám này lưu manh dọa sợ, bằng không mà nói, hôm nay cái này bỗng nhiên đánh chỉ sợ là chạy không được. Liền nghe Lý Nhị nói ra, người mẹ nó hù ai đây? Còn Nghị Lang, có dáng dấp xấu như vậy Nghị Lang sao? Người mẹ nó nếu là Nghị Lang, gia ta vẫn là đại tướng quân đâu. Cấp gia đánh, hung hăng đánh, cũng dám nói lão tử xấu. Mẹ nó, Tào Tháo là thật nổi giận. Tào Tháo bỗng nhiên tiến lên trước một bước, như thiểm điện đánh ra một quyền, chính giữa trước mắt một cái lưu manh mũi, nhất thời đem cái kia lưu manh đánh máu mũi chảy ngang. Hai tay che mũi ngồi xổm xuống, cùng lúc đó, Tào Tháo khoanh tay theo cái kia lưu manh trong tay đoạt lấy gậy gỗ, vào đầu hướng về phía một cái khác lưu manh trên đầu nện xuống. Bản sơ huynh mau tới giúp ta. Theo Tào Tháo một tiếng chào hỏi, Viên Thiệu cũng từ trong đám người đoạt ra, hai lần chơi ngã một cái lưu manh, đoạt lấy một cây côn gỗ, rất nhanh liền cùng Tào Tháo tụ hợp tại một chỗ. Tào Tháo cùng Viên Thiệu không hổ là hảo cơ hữu, hai người lúc còn trẻ liền là một đôi hai bê thanh niên tổ hợp. Nghe nói có một lần, hai người tại Tào Tháo quê quán Cơn Xoáy bên bờ sông chơi đùa, đột nhiên nghe được đối diện cổ nhạc tiếng động vang trời. Thì ra bên ngoài có người kết hôn, cưới tân nương. Tào Tháo liền hỏi Viên Thiệu, bản sơ huynh, có dám hay không cùng tiểu đệ một đạo bắt cóc tân nương tử? Nếu không nói là hai bê thanh niên nha. Đối mặt Tào Tháo như thế không đáng tin cậy bẩn thỉu đề nghị, Viên Thiệu không chút do dự liền đáp ứng, có gì không dám. Hai người nói làm liền làm, xen lẫn trong kết hôn đội ngũ bên trong, đợi buổi tối thay đổi y phục dạ hành. Đầu tiên là trong sân hô to có tặc nhân, đem gia đình toàn bộ dẫn ra, Sau đó hai người tới động phòng. Tào Tháo nhảy vào trong phòng, đem tân nương tử phóng tới Viên Thiệu trên người, để Viên Thiệu cõng. Tân nương kêu to cứu mạng. Hai người theo cửa sổ sau nhảy ra. Gia đình phía sau nghe tiếng liền điểm bó đuốc đuổi theo. Cơn xoáy bên bờ sông, lùm cây xinh. Hai người võ nghệ cho dù tốt, dù sao tuổi nhỏ, lại thêm có tật giật mình. Mắt thấy truy binh sắp tới, đột nhiên Viên Thiệu chạy không nổi rồi, thì ra một chân đạp ở trong bùn. Hai người làm sao túm túm không ra. Đằng sau tiếng la nổi lên bốn phía. Trong lúc nguy cấp, Tào Tháo hô to, mau tới bắt tiểu thâu, trộm tân nương tặc ở đây. Viên Thiệu thụ này giật mình, tiểu vũ trụ bộc phát, một chút liền đem chân lôi ra ngoài, sau đó đem tân nương tử vứt qua một bên, cùng Tào Tháo nhanh chân liền chạy. Rốt cục chạy ra, người liền nói hai vị này có phải là hai bê thanh niên à? Bất quá đôi này hai bê thanh niên khắp nơi gây chuyện thị phi. Thân là trong thành Lạc Dương hoàn khố tổ hai người, đó cũng là nam chinh bắc chiến, kinh nghiệm xa trường, cục diện trước mắt, duy nhất có thể phá địch mà ra biện pháp, chính là cấp tốc bạo lực đánh bại mấy cái lưu manh, dọa phá bọn hắn gan, như vậy cục này coi như dài. Bất quá rất rõ ràng, hai người này đánh giá thấp đám này lưu manh hung ác. Nương theo lấy 3 năm cái lưu manh bị hai người đánh bể đầu chảy máu ngã trên mặt đất. Không rõ sống chết, ngược lại là kích phát đám này lưu manh huyết tính. 10 cái lưu manh cây gậy trong tay như là như mưa rơi nện đem xuống tới. Song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi đàn sói. Chỉ một lát sau công phu, hai người liền bị thả ngã trên mặt đất. Hai tay ôm đầu, nằm co ro thành một đoàn, bị đánh quỷ khóc sói gào, vô cùng thê thảm. Lưu manh Lý Nhị chỉ vào hai người, hung ác nói ra, cấp gia hung hăng đánh. Đứng tại phía ngoài đoàn người mặt xem náo nhiệt lã bố, không khỏi nhãn tình sáng lên, ám đạo cơ hội tới. Vừa rồi lã bố thật đúng là sợ hai người đem bọn này lưu manh đánh cho chạy đâu. Nếu là như vậy, cứu người cơ hội nhưng liền không có. Hiện tại thời cơ vừa vặn a. Lã bố bước đi lên tiến đến, vừa đi vừa quát, dưới ban ngày ban mặt, lành lảnh càn khôn bên trong, các người thế mà ức hiếp lương thiện, chẳng lẽ liền không có vương pháp sao? Nói chuyện công phu, lã bố sớm đi ra phía trước, bắt lấy phía sau nhất một cái lưu manh cổ áo, đi lên nhấc lên. Cái kia lưu manh nhất thời liền ly khai mặt đất, sau đó lão bố hướng xuống nhất quán, cái kia lưu manh một phen bạch nhãn trực tiếp ngất đi. A, theo kia xuất hiện tên ngốc to xác, dám quản gia môn nhàn sự, cái này mẹ nó phải là không chết qua đúng không? Cấp gia hung hăng đánh, lưu manh Lý Nhị ra lệnh một tiếng, những cái kia lưu manh lập tức về xoay người lại. Trong tay gậy gỗ chào hỏi đối tượng liền theo Tào Tháo cùng Viên Thiệu biến thành lã bố. Mà lã bố thân thủ, như thế nào Tào Tháo cùng Viên Thiệu có thể so sánh? Lã bố duỗi tay nắm lấy cách mình gần nhất một cây côn gỗ. Trở về kéo một cái. Cái này kéo một cái làm không phải lực bộc phát, mà là man lực. Vậy mà trực tiếp liền côn dẫn người cùng một chỗ túm đi qua. Bị kéo qua đến lưu manh lúc này muốn buông tay cũng đã chậm. Bị lã bố nắm lên, xem như vũ khí nện hướng về phía trước đám kia lưu manh. Nhất thời liền đập ngã một mảnh. Thừa dịp bọn này lưu manh hỗn lúc rối loạn, lã bố một bước tiến lên trước, hoặc là huy quyền hoặc là ra chân, mỗi một kích chắc chắn sẽ đánh bại một cái lưu manh. Lã bố quyền cước vừa nhanh vừa độc. Bất quá một thời ba khắc, 10 cái lưu manh lại bị hắn một người toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Lúc này, Tào Tháo cùng Viên Thiệu mới hai bên cùng ủng hộ lấy từ dưới đất vừa bò sắp nổi đến. Nhìn thấy trước mắt một màn này, trực tiếp liền nhìn ngây người. Hoắc, trước mắt vị này tráng sĩ, quả nhiên là thân thủ tốt a. Nếu như ta Tào Tháo thủ hạ có như thế mãnh tướng, lo gì tương lai đại nghiệp hay sao? Tào Tháo cùng Lã Bố lần thứ nhất gặp mặt, Tào Tháo trong lòng liền đánh lên thu phục Lã Bố tâm tư. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.